Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 64, kinh thiên ác chiến. Một đao đánh chết tai nạn thần. Thứ nhất tín niệm khái niệm do Sở Nghiên cứu Trung ương lần đầu đưa ra. Thượng phẩm danh sách khái niệm do đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ. Hiện là nhập thánh Lý Tuyết không lần đầu đưa ra. Chiến vô bất thắng. Số 1 số 2 thượng phẩm danh sách chi tín niệm, thí thần mặc dù là lâm thời, cực kỳ khắc chế dị không gian thần chỉ, ẩn chứa vô biên hung tàn. Đường Hồng trước đây từng thử mạnh mẽ dung hợp hai đại tín niệm. Quay đầu lại, miễn cưỡng phối hợp, đề cao ra một cái tên là thí thần giả chiến vô bất thắng, tín niệm. Không ra ngô ra khoai, không đưa vào tín niệm loại hình. Hoàn toàn là dễ hiểu nông cạn phép cộng, không thể nói là tín niệm dung hợp. Dựa theo Tang tiến sĩ lý luận khai chiến tới nay, Đường Hồng vẫn ở thử nghiệm hai đại tín niệm dung hợp. Bằng ý trời, tâm sinh nhất tuyến linh quang mới có thể làm được tổ hợp phương thức. Đường Hồng thử một thoáng, không hề tác dụng liền không lo lắng, miễn cho trì hoãn thời gian. Trung dung chi đạo bao dung thức cũng dị thường khó khăn. Chiến vô bất thắng cùng thí thần, ai cũng ép không ngã ai. Sở dĩ Đường Hồng toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ phân cách thức dung hợp, tinh luyện trọng hợp, loại bỏ dư thừa, chiến vô bất thắng cùng thí thần hóa thành ma chủ tín niệm. Xẹt xẹt, từng chút ánh đao sáng lên, Đường Hồng tay phải nắm vòng quanh ma diễm trường đao. Nhẹ nhàng một đao bổ lùi hai tôn thần chỉ, ngã xuống dễ dàng, rất dễ dàng, có vô số lý do, đứng không cần lý do. Đường Hồng cánh tay trái đâm xuyên vòng xoáy bảy màu, xem ra như là một người dựa sơ kỳ tế đàn, suy yếu mà lại uốn lượn thương tàn chi thân không có một chút xíu run rẩy. Vừa muốn đổ nát quốc nội tòa thứ nhất thần chi tế đài, vừa muốn mạnh mẽ chống đỡ thần chỉ, hai tôn thần chỉ, một tôn tai nạn thần, cộng thêm một tôn bay cao loại hình nguy hiểm thần, bỗng bọt nước phá nát, không khí xé rách, một tôn kia nguy hiểm thần đánh giết mà tới, cút sang một bên. Đường Hồng tiện tay quét bay bay cao loại hình toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, ngươi tới, đến đến đến. Đường Hồng đao chỉ tôn tai nạn thần kia, rủ xuống đầu, không thấy rõ sắc mặt, đối mặt thần uy, không thể nhìn thẳng thần. Đường Hồng nhắm mắt lại cầm đao, vết máu loang lổ, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh, nghe thấy Hoàng Hà đại hợp sướng, nghe thấy sơn cùng thủy tận nghi không đường, một người không ai giúp bất lực, giơ cao eo lưng, lại có chút Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn tráng sĩ chặt tay chi hình ảnh. Gió phảng phất đình chỉ rồi, dòng nước chảy xiết, sông lớn dâng trào, đem tổ quốc chém thành nam bắc hai bên Hoàng Hà chi nước tiếp tục rít gào chảy về đông. Tai nạn thần đột nhiên giết tới, thần bắn ra móng vuốt, sắc bén thần khu móng vuốt dường như điêu khắc thần dị vậy. In dấu không thể miêu tả thần ngữ phù hiệu cùng hoa văn. Phù hiệu kia như ẩn như hiện, hoa văn vặn vẹo, giống như từng cây kim tuyến lẫn nhau quấn quanh. Phá không thanh âm truyền vào tai, siêu phàm cảm quan giao cho Đường Hồng thấy rõ tai nạn thần hướng đi nhạy cảm cảm quan. Một đao vung lên, đón nhận tôn kia 15 mét chi cao tai nạn thần khu. Tai nạn thần tức khắc chợt lui, như trâu như ngựa như kỳ lân thần khu chính diện thêm nữa một đạo vết đao. Thần ngẩng đầu lên, thần thuật phát động, đếm không hết thần quang bắn nhanh ra, hoặc là đường parabol, hoặc là hiện ra thẳng tắp quỹ tích, diệu kim sắc lưu quang nổi lên, cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau, tai nạn thần thuật đại oanh tạc, ánh đao như ánh trăng, như mịch mịch nước chảy, Đường Hồng kéo lên tầng tầng đao hoa, ma chủ tín niệm, đốt ý chí. Đám đám hung diễm vòng quanh một thanh này trường đao, kéo dài hơn 20 mét, sấp xỉ với hắc ám khổng tước, xòe đuôi giản dị đao hoa đem hết thảy thần quang xạ tuyến hết thảy chặn lại, thiên yếp vô phùng. Không ngoài như vậy, Đường Hồng hơi thở hổn hển, ta không ở thần tức phạm vi, thương thế trên người có chút trọng, xem ra trong thần tức đến nín thở, hút vào một khẩu thần tức, sợ sẽ không kiên trì được. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cúi đầu, dựa vòng xoáy bảy màu, vì đổ nát phía sau thần chi tế đài, Đường Hồng không thể bất kỳ di động, lại như là vây ở thang máy ngoan cố chống cự. Thần chi tế đài hoàn toàn diễn biến trước, để cho Đường Hồng thời gian không bao nhiêu. Gào, bay cao loại hình nguy hiểm thần, chớp mắt phi thiên, lạnh như băng con ngươi màu vàng kim, ở trên cao nhìn xuống cái này lảo đảo lại vẫn là không muốn rời đi nhỏ bé nhân loại. Thần hơi nghi hoặc một chút, người này ý đồ làm cái gì? Tai nạn thần phát ra gầm nhẹ. Thần không đủ tên thần uy khóa chặt Đường Hồng. Thần mơ hồ nhận ra được sơ kỳ diễn biến giai đoạn thần chi tế đài nội bộ đung đưa một chút nhỏ bé. Không thể nhận ra dị thường gợn sóng. Nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp, một chút xíu dị thường gợn sóng cũng khả năng dẫn đến toàn bộ đổ nát. Phẫn nộ, rời khỏi phẫn nộ, tựa như là một người trước mặt. Đem nó một đời này vì đó phấn đấu, vì đó đấu tranh tốt đẹp sự vật, ung dung thong thả xé nát, này đã không phải tức giận đơn giản như vậy, mà là cuồng loạn thần chỉ phát điên, gào gào gào. Khai chiến tới nay, tôn tai nạn thần này lần đầu phát ra liên tiếp thần ngữ gào thét. Bay cao loại hình nguy hiểm thần nghe hiểu rồi, thần khu xuất hiện bốc hơi lên khí tượng. Thần lực cùng thần tức kết hợp lại, nổi lên thần thuật thần khu lập tức chọc thủng ngày dường như. Đem không khí cùng nước sông mạnh mẽ xé ra khe hở. Thần hung hãn va về phía Đường Hồng, muốn đem Đường Hồng phá tan. Tai nạn thần vung lên bốn vó, dường như hãn huyết bảo mã nửa người trên vung lên đến. Lại một lần nữa phát động đạp. Thần thánh cao thượng ánh sáng đem bầu trời che đậy, thần lực thần tức cùng thần uy đem hoàng hà bờ phía bắc đánh vỡ. Hai tôn thần chỉ khi thế khủng bố nhấn chìm rồi phảng phất đi tới sơn cùng thủy tận chi phần cuối. Bóng người màu đỏ ngòm, mưa rông gió giật phải diệt thế, để người không thở nổi. Cho dù tai nạn bao phủ, tuyệt cảnh ập lên đầu, cả người vững như Thái Sơn. Ta là ma chủ, một đao đã ra, khai thiên tích địa, ma chủ tín niệm đúc thành một thanh đao, có ma diễm vòng quanh, như địa ngục ma vương, cật lực một đao chém ra đi, chém ra đầy trời thần thánh cùng ánh sáng, chém ra lẫn lộn không thể tả không khí cùng phá nát bọt nước, chém ra hoàng hà bờ phía bắc, chém ra mênh mông sông lớn. Một đao này tách ra hoàng hà chi nước, đao thế dư âm liền chém bay tôn kia toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Ma chủ một đao chống đỡ ở tai nạn thần trên sừng. Tai nạn thần in dấu hoa văn cùng phù hiệu bốn đạo móng đạp không khí. Mấy như tên lửa propeller, nhưng vô dụng, một đao này khai thiên lập địa, dám gọi hoàng hà nhật nguyệt đổi mới nhan. Va chạm chỗ, nổi lên tầng tầng sóng khí, như động tác chậm kịch câm từng chút chậm rãi phát hình. Tất cả âm thanh cùng hình ảnh hết thảy run rẩy một chút. Mũi đao nổ tung, từ mũi đao bắt đầu trở về. Từng tấc nổ tung, tai nạn rút lui, tai nạn thần vô lực gầm rú. Thần khu nội bộ phát sinh hỗn loạn vụ nổ lớn, bay ngược mà ra. Kia kiên cố mà lại sắc bén sừng di rào thành cho. Gần một nửa sừng hóa thành vàng rực rỡ bột phấn. Còn đang lùi, thần không khống chế được thần khu. Đường Hồng đem tai nạn thần bổ tới trên hoàng hà. Hoành, hoành, thần khu bắn ở mặt nước. Dường như cục đá múc nước hoa. Thần ở hoàng hà trên bắn hai lần mới miễn cưỡng ngừng lại thần khu. vừa mới đường hồng cùng thần cân sức ngang tài, ma chủ sinh ra, thượng phẩm bên trên tín niệm, đường hồng thực lực vượt trên tai nạn thần một bậc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Vượt qua một bậc, không đại biểu hoàn toàn nghiền ép, rốt cuộc nhân thể sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ suy yếu, sẽ uể oải, mà những nhân tố mặt trái này không chút nào ảnh hưởng thần khu. Ma chủ tín niệm sinh ra sau, phút thứ tư, đường hồng bả vai vô lực buông xuống lại dơ lên, còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm, cổ tay phải treo đao, tay phải nắm lên nguy hiểm thần. Đường hồng hai cái nhập thánh yếu tố đại bạo phát, nhập thánh phương diện dẻo dai yếu tố đem gân tay xương bàn tay chế tạo thành nhân thế gian mạnh nhất vũ khí, năm ngón tay bắn, ong rừng múa tung bình thường biểu diễn lên, tấu vang ở nguy hiểm thần khu trên đầu, mặt bên trên, hai cánh trên, ma chủ tín niệm truyền vào trong thần khu. Đường hồng giữa trời đánh nổ tôn này toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Mắt thấy thần khu còn muốn khép lại, đường hồng bàn tay phải nổ ra hết thảy thần khu mảnh vỡ. Lại lần nữa nhấc lên đao, xẹt xẹt, một tiếng huyết nhục xé rách, gọi người tê cả da đầu. Tai nạn cấp thần khu đánh xuyên qua đường hồng ngực. Thời gian trôi qua, kinh thiên động địa ác chiến. Hoàng Hà bờ phía bắc đã đổ nát, cuồn cuộn đất vàng rơi vào trong nước sông, làm cho màu máu không như vậy dễ thấy. Hổn hển, đường hồng miễn cưỡng thở hổn hển, ngực hắn chập trùng lên xuống, như là cũ nát máy quạt gió. Ta phía sau đứng sừng sững thần chi tế đài, trước người là tai nạn ập lên đầu, nguy hiểm nộ hào, ta hình như nghe thấy có người hô hoán ta. Có người tan việc về đến nhà ăn cơm nước, có người ngồi ở công vị trên đối với máy tính tiếp tục tăng ca, mọi người sướng vui đau buồn cùng. Buồn phiền cùng hạnh phúc, hình như cùng ta có quan hệ. Gào, tai nạn thần giết đi tới, vô số dấu móng phụ ra thần tức cùng thần uy, phảng phất ở vòng xoáy bảy màu mặt ngoài, nở rộ một đoàn vàng rực rỡ nguồn sáng. Mà đường hồng đưa thân vào nguồn sáng trung ương, lặng yên không một tiếng động thời khắc, chân trời có quân đội máy bay chiến đấu đến, Ấn Độ Dương chiến khu nhập thánh giả võ nhị thế cắt vào tai nạn cấp chiến trường. Sở nghiên cứu trung ương, phòng thực nghiệm ánh đèn sáng sủa soi sáng khuôn mặt nhỏ căng thẳng Tưởng Lộ Lộ. Nàng hỏi, thắng rồi à, Tang tiến sĩ? Ta đã thông biết võ nhị thế không muốn tiếp cận đường hồng trong phạm vi 100 mét. Trận này thần chiến thắng định rồi. Bất quá, đường hồng người này có chút kỳ quái. Tang tiến, sĩ đỡ viền bạc khung kính, quan sát mơ hồ hình ảnh. Trên thực tế, một hồi tai nạn cấp thần chiến cũng không thể nhiễu loạn Tang tiến sĩ tâm tình. Tang tiến sĩ cân nhắc chính là quốc tế phương diện toàn nhân loại hạo kiếp cuộc chiến. Tưởng Lộ Lộ quay đầu, nhiễm phải mái tóc màu đen lộ ra ánh kim, nàng lại là một mái tóc vàng óng, nhẹ giọng nói, nơi nào kỳ quái đây? Giả thiết nhập thánh giả tiêu chuẩn một cái đơn vị, cảm tính thăng hoa đột phá sau, đều là 1.3456, mà đường hồng một mực thẻ đến như thế xảo. Chính vừa vặn tốt kẹt ở một cái tiêu chuẩn đơn vị trên. Đúng là nhập thánh sức chiến đấu. Thế nhưng qua miễn cưỡng, trong lịch sử yếu nhất nhập thánh, Tang tiến sĩ đưa ra đánh giá. Thông qua quan sát, hắn cho rằng đường hồng cùng chân chính nhập thánh chênh lệch chính là ở, cho phép sai lầm khu gian. Chân chính nhập thánh giả có thể sai lầm cái mấy lần, mà đường hồng sai lầm một lần liền rơi vào hạ phong. Cái này cũng là nhập thánh ý chí thêm hai cái nhập thánh yếu tố đường hồng kém chút bị tai nạn thần chỉ ép chết duyên cớ. Là người sẽ có sai lầm, siêu phàm lý trí có thể bù đắp, nhưng mà đối mặt tai nạn thần, thần uy khóa chặt, không thể bù đắp. Tưởng Lộ Lộ lại hỏi, hiện tại đây? Tang tiến sĩ liếc mắt khuôn mặt nhỏ bé treo nước mắt nhưng không có dư thừa biểu tình Tưởng Lộ Lộ, hắn nói ra, Đường Hồng hai đại tín niệm tạm thời dung hợp, nếu không là thần chi tế đài kiềm chế Đường Hồng. Đường Hồng có thể đánh chết tươi tôn kia suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Bất quá không có tình cảnh này, lấy Đường Hồng ngộ tính, không nhất định ngộ được ra tín niệm dung hợp. Nói xong, Tang tiến sĩ lại một lần xoay người rời đi, một người độc chiến nhưng bạo phát. Hình như, Tang tiến sĩ thật lâu không nói, kéo xuống thái dương mấy cây óng ánh tóc trắng, lấy ra một cuốn sách nhỏ, viết đến ý chí lực cùng sức mạnh yếu tố, nhẹ nhàng ngẽ hai cái màu đen vòng tròn nhỏ, dị không gian kết tinh thu xếp thành công, hiển hóa ra vòng xoáy bảy màu, bắt đầu mở rộng, lại tới võ nhị thế đến. Trong thời gian này tổng cộng 12 phút lẻ 5 giây. Đệ thất thiên tài đẩy tai nạn thần cùng nguy hiểm thần điên cuồng vây giết. Một bước không động, tử thủ chỗ cũ. Mãi đến tận tan vỡ sơ kỳ diễn biến thần chi tế đài, làm bảy màu mưa ánh sáng nở rộ ở trên hoàng hà. Vô số người mừng đến phát khóc, dĩ vãng đều là siêu phàm giả cộng đồng nỗ lực, thiếu một cái cũng không được. Mà lần này, Đường Hồng ít đi ai cũng được. Đường Hồng một người mạnh mẽ chống đỡ thần uy thần nộ, lại tan rã một tòa thần chi tế đài. Mọi người chấn động đến mất cảm giác, mừng như điên đến mất tiếng. Quả thực ngồi trên roller coaster, một giây trước đỉnh núi tuyết, một giây sau thẳng vào mây trời, lên tới tầng khí quyển biên giới, tiếp theo rơi rụng rộng lớn mặt biển. Có một vòng đỏ rực đại nhật chói càn khôn, trung ương quốc hội, mọi người đối diện vài lần, hai mặt nhìn nhau rất lâu, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Chủ vị trên, ông lão tóc trắng chậm rãi nói, rút về sơ tán mệnh lệnh, rút về quản giáo chiến bị, rút về, tiểu hồng bình toàn diện phân phát không cần rút về, phát xuống đi, mọi người làm tốt siêu phàm giả đứng ở ngoài sáng công tác chuẩn bị. Bàn tròn mặt bên, mấy người cúi đầu nghị luận một hồi, tai nạn giáng lâm sẽ không chỉ có lần này, sau này thế nào ứng đối? Muốn cho nhập thánh giả về nước, quốc tế phương diện từng tòa thần chi tế đài lại xử lý như thế nào? Không thể để cho thần tức khuếch tán. Vò đầu a, Tây Âu đại lục bên kia, lần thứ hai tai nạn giáng lâm cùng chúng ta bên này tai nạn giáng lâm hầu như là đồng thời phát. Sinh, Tây Âu có tin tức à, đã tuyên cáo thất bại. Mấy người thấp giọng nghị luận. Sau một lúc lâu, mấy người tán thành, trước chuẩn bị sẵn sàng. Vấn đề là, công khai ở hạo kiếp trước, vẫn là hạo kiếp sau. Trung ương quân đội, Mạc Tổng trưởng một lần nữa đeo lên kính mắt, điều chỉnh phương án, triệu hồi 1000 siêu phàm giả về nước trấn thủ. Mạc Tổng trưởng nhìn, chăm chăm lần thứ nhất tai nạn giáng lâm thời gian thực tình hình trận chiến hình ảnh. Cầm lấy đoàn đao. Bóp bóp cằm chòm râu, để cho nhân loại thời gian không nhiều. Hoàng Hà tổng bộ, mọi người cả người đều ngưng kết. Trận thần chiến tai nạn cấp này quá khốc liệt. Sắp tới 20 vị cố vấn cấp bậc bị trở thành thương binh. Đỉnh cấp siêu phàm không có tham dự tư cách. Đệ thất thiên tài như thế nào? Tế đàn đã đổ nát. Hắn tại sao lại đi tới rồi? Mọi người đồng tử mạnh mẽ căng lại. Hoàng Hà bờ phía bắc, tai nạn chiến trường, bên bờ đất vàng đại đổ nát, thần chi tế đài đã tan rã, mất đi hạn chế, thoát khỏi tử thủ cảnh khốn khó Đường Hồng tìm tới vừa mới tôn kia toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm. Thần, bay, ngươi muốn bay đi đâu? Mà diễm đảo đảo, xông lên tận trời, Đường Hồng một đòn ở giữa trời đánh nổ nguy hiểm cấp thần khu. Tay phải mở ra, 5 ngón tay hợp lại, trên trời dưới đất vồ một cái, mà chủ tín niệm như bẻ cành khô đánh chết con này nguy hiểm thần. Đường Hồng lại cực tốc bắn mạnh tôn tai nạn thần kia. Lúc này thần cùng võ nhị thế quấn đấu, hoàn toàn rơi vào hạ phong đại thế yếu vừa nãy kinh thiên ác chiến lệnh thần khu làm nhạt đến 5. 6/10, cho tới bây giờ, làm nhạt đến 1/10. Nhập thánh giả Võ Nhị Thế vội vàng tránh ra. Chu vi 100 mét, chỉ còn Đường Hồng cùng cụ này tai nạn cấp thần khu. Thần vung lên sừng, vung lên móng, bị Đường Hồng toàn bộ ấn xuống đi. Thân thể máu thịt cùng thần khu triển khai cuối cùng chém giết. Trực tiếp giết tới trong Hoàng Hà. Ta nói rồi, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi. Phá hủy tòa này thần chi tế đài. Đường Hồng nhắm mắt mỉm cười, dường như một tôn từ địa ngục bò lên. Hung tàn ma đầu, Kỳ Lân bình thường tai nạn thần ngẩng đầu lên. Lạnh lẽo đồng tử giống như có vô hạn cuồng nộ. Thần tức tràn lan, thần lực khuếch tán ra từng vòng kịch liệt gợn sóng. Thậm chí còn thần uy triệt để khóa chặt Đường Hồng. Ma chủ tín niệm trong lòng lên. Đường Hồng chân đạp tai nạn thần. Một đao xuyên qua, đem nó đóng ở Hoàng Hà đáy. Thấy không, một đao đâm vào đi. Thần thánh ánh sáng tràn ra tới. Tai nạn cấp thần khu chia 5 x 7 cũng lại không có cách nào khép lại. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đánh giết thần sứ. Một người trị thêm 10 leng keng. Sức của một người, xoay chuyển thần chiến. Một người trị thêm 10. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.